Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, vô tận trào phúng. Diệp Hiên tiếng nói vang lên về sau, Lưu Ly Thánh Chủ trên mặt nhất thời tức giận thoáng hiện. Cười lạnh nói, vốn cho rằng Tu La Vương là một thiếu niên anh hùng, lại không nghĩ rằng lại là một miệng lưỡi bén nhọn vô tri cuồng đồ. Bản thánh chủ pháp tướng, như thế nào ngươi có thể coi thường? Thích không? Thích Kiến cũng quát mắng dâng lên. Tốt một cái vô tri tiểu bối, thậm chí ngay cả dược sư Lưu Ly Phật pháp tướng cũng dám mở miệng xem thường. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một đám Lưu Ly Thánh địa đệ tử càng là kích động vạn phần. Diệp Hiên, ngươi phá kiếm pháp tướng, lại còn muốn theo thánh chủ so với, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ta đã sớm nói Diệp Hiên chính là một cuồng vọng chi đồ. Hắn bất quá mới 16 tuổi, mới có thể có cái gì kiến thức, chỉ sợ hắn liền dược sư Lưu Ly Phật đều không nghe nói qua. Thật không biết loại người này làm sao có thể trở thành nhất phẩm vương giả. Ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt. Người ta là tuyệt thế thiên tài, tầm mắt cao thôi, liền pháp tướng bên trong vương giả đều không lọt nổi mắt xanh. Nhưng lại không biết dạng gì pháp tướng mới có thể vào cách khác mắt. Bạch Vũ nghe được bốn phía lời nói, yếu ớt thở dài. Tu La Vương vừa mới lời nói này có chút quá. Lưu Ly pháp tướng tuyệt không phải bình thường. Hắn có thể áp đảo ta cùng U Giao. Hàn Băng phía trên, dựa vào là chính là hắn pháp tướng. Tứ đại thánh chủ cùng là tam phẩm vương giả. Nhưng Lưu Ly có thể ép ba người khác một bậc. Chính như Bạch Vũ nói, dựa vào là chính là dược sư Lưu Ly Phật pháp tướng. Dù sao Lưu Ly nắm như thế pháp tướng, đối mặt cái khác ba vị thánh chủ, hoàn toàn đứng ở chỗ bất bại. Ba người khác lại như thế nào có thể đã thắng được Lưu Ly Thánh Chủ? Diệp Hiên đối với bốn phía âm thanh phảng phất giống như không nghe thấy, thản nhiên nói, vốn còn muốn cỡ nào để cho ngươi ra mấy chiêu, nhưng đã ngươi đều thả ra pháp tướng, như vậy ngươi ta liền một chiêu quyết sinh tử đi. Lưu Ly Thánh Chủ nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng tuôn ra một cỗ không ổn cảm giác. Diệp Hiên đến cùng có gì ỷ vào, dám để cho hắn nói ra lớn lối như thế. Ta có được dược sư Lưu Ly Phật pháp tướng, có thể nói bất kỳ vũ kỹ nào đều hoàn toàn không gây thương tổn ta. Chẳng lẽ Diệp Hiên vậy mà có thể một chiêu giết ta hay sao? Lưu Ly Thánh Chủ làm sao cũng không tin tưởng Diệp Hiên có thể một chiêu giết hắn. Hắn đột phá đến sinh tử cảnh đã có ngàn năm lâu. Tu vi hạng gì sâu xa, Diệp Hiên cho dù là nhất phẩm vương giả, muốn một chiêu giết hắn, vậy cũng quả thực là nằm mơ. Ha ha ha, chết cười ta, cái này Diệp Hiên thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Chỉ bằng hắn còn muốn một chiêu giết thánh chủ, quả nhiên là nói chuyện viển vông. Nếu là Diệp Hiên có át chủ bài, ta tin, nhưng hắn muốn một chiêu giết thánh chủ, cái này căn bản không khả năng. Khoác lác ai không biết nói, chờ hắn một hồi gặp biết đến thánh chủ pháp tướng uy lực về sau, tự nhiên là biết rõ hắn chỉ là người làm cho người ta bật cười thôi. Hắc hắc, nói thật ta đều nhanh đã đợi không kịp. Một hồi Diệp Hiên phát hiện mình căn bản không gây thương tổn thánh chủ, chỉ sợ hắn biểu tình trên mặt sẽ rất đặc sắc. Không chút kiêng kỵ tiếng giễu cợt liên tiếp vang lên, để cho Bạch Vũ đám người sắc mặt đỏ bừng lên. Diệp Hiên lời nói này quá mức cuồng vọng, một chiêu đánh giết Lưu Ly Thánh Chủ, hắn thế mà cũng dám nghĩ. Bạch Vũ bọn người cảm thấy thở dài trong lòng không thôi. Bọn hắn hiện tại chỉ cầu tìm Diệp Hiên một hồi không cần bị đả kích mới là. Dù sao hôm nay Lưu Ly Thánh Chủ cơ hồ nắm bất tử chi thân, mặc kệ mặt người đối với hắn, chỉ có sâu đậm bất lực. Tu La Vương đừng chỉ nói không luyện, bản thánh chủ chờ ngươi kinh thiên một kích đây. Lưu Ly Thánh Chủ lúc này đã tràn đầy tự tin. Lúc trước trong lòng không ổn cảm giác sớm đã quét sạch sành sanh. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi giơ cánh tay lên. Phía sau hắn, một tôn mang theo phong cách cổ xưa, mênh mông hơi thở thanh sắc cự tượng bỗng nhiên hiển hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục